Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1217, khác đợi. Chờ không tới, đại điện bên trong, tinh môn trước đó, viêm giới vô số cường giả ngay tại thần sắc lo lắng khẩn trương nhìn qua tinh môn bên trong bản. Nguyên hỏa giới, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Bản nguyên hỏa giới kinh khủng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, làm cho bọn hắn không thể không ly khai. Kể từ đó, viêm giới đế tử cũng chỉ có thể là một mình một người đối mặt thần giới đế tử. Nghĩ tới đây, đám người chính là tâm tình nặng nề. Thần giới đế tử hung danh thật sự là quá thịnh. Tất cả mọi người biết rõ hắn chính là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tự mình viêm giới đế tử mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là trong lòng mọi người cũng không thể không thừa nhận, viêm giới đế tử so với thần giới đế tử tới vẫn là kém mấy phần. Mà đi bản nguyên thần hỏa đối với viêm giới cũng là cực kỳ trọng yếu. Không biết rõ bản nguyên thần hỏa có thể hay không bị viêm giới đế tử đạt được. Đủ loại tâm tư, quả nhiên là nhường viêm giới vô số cường giả đứng ngồi không yên. Mà so sánh dưới, một bên chư thần thần sắc liền dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn thế nhưng là thật sâu hiểu rõ tự mình điện hạ thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Thần quân căn bản là xa xa không phải tự mình điện hạ đối thủ. Vị kia viêm giới đế tử bất quá là viêm tôn thôi. Có thể lưu lại một cái mạng liền rất không tệ. Liền xem như vẫn lạc, chư thần cũng là mảy may cũng không ngoài ý liệu. Bỗng nhiên thời không phun trào, tinh môn không ngừng dâng trào ra hừng hực dung nham. Một vị người mặc đế bào tuổi trẻ thân ảnh cùng một vị thiếu nữ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chính là Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi. Chư thần trên mặt nhao nhao lộ ra tiếu dung, hướng phía Tần Đình bái nói. Gặp qua điện hạ, lập tức nhìn phía Hỏa Linh Nhi. Chư thần đô là tâm tư linh mẫn hạng người. Lập tức liền đoán được vị này thiếu nữ khả năng chính là bản nguyên thần Hỏa Linh Thể. Thần hỏa sinh ra linh thể một chuyện mặc dù hiếm thấy, nhưng là chư thần cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao cái này thế nhưng là danh xưng vạn hỏa chi nguyên. Tại thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ nhất bản nguyên thần hỏa A. Mà rất nhiều viêm giới cường giả nhìn thấy bản nguyên thần hỏa bị Tần Đình thu phục, trong lòng cảm giác nặng nề. Kể từ đó, đã nói lên viêm giới đế tử cùng thần giới đế tử ở giữa bản nguyên thần hỏa chi tranh bị thua, nhao nhao hướng phía tinh môn bên trong nhìn lại. Lại là không còn có một người thân ảnh. Viêm giới vô số cường giả nhãn thần càng phát ra âm trầm. Trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói, một vị viêm quân thần sắc âm tình bất định. Hắn tên là Quý Viêm Quân. Chính là viêm giới một vị lão tổ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Chính là viêm giới đế tử người hộ đạo. Cũng là rất nhiều viêm giới cường giả bên trong người mạnh nhất. Bất quá hắn mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là đi cũng không phải là cực đế viêm thể, cho nên cũng là tại bản nguyên hỏa giới bên trong. Chịu không được bản nguyên thần hỏa nhiệt độ trở lui ra. Bây giờ nhìn thấy chỉ có Tần Đình cùng thần hỏa linh thể ra. Mà viêm giới đế tử không chút nào không thấy tăm hơi. Rốt cục ngồi không yên, Quý Viêm Quân hướng phía Tần Đình có chút chắp tay, trầm giọng nói, xin hỏi thần giới đế tử, ta viêm giới đế tử vì sao còn chưa có xuất hiện? Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, lập tức quay người thở dài, thần sắc cũng biến thành tiếc hận, viêm đạo hữu thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ tiếc cùng bản điện còn kém một chút xíu, bây giờ đã là an nghỉ tại bản nguyên hỏa giới. Chư vị muốn các loại viêm đạo hữu, chỉ sợ là đợi không được. Bất quá chư vị yên tâm, viêm đạo hữu chính là cực đế viêm thể, an nghỉ tại cái này bản nguyên hỏa giới cũng coi như được là tương đắc chiếu rõ. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Một chút còn lại đạo thống cường giả nghe vậy, nhao nhao kính úy nhìn qua thần giới đế tử, trong mắt đều là kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Viêm giới đế tử cũng là một vị đỉnh cấp thiên kiêu, tại chư thiên uy danh hiển hách, không nghĩ tới lại là chết tại vị này thần giới đế tử trong tay. Đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, cố nhiên là có mạnh có yếu, thế nhưng là đánh bại dễ dàng, chém giết lại là rất khó. Bởi vì nó cùng đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng. Mà là mỗi một vị đỉnh cấp thiên kiêu đều là át chủ bài vô số. Có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Liền xem như thế hệ trước thần quân cấp cường giả muốn giết một vị đỉnh cấp thiên kiêu đều là muôn vàn khó khăn. Mà vị này thần giới đế tử đã có thể chém giết viêm giới đế tử. Đã nói lên thực lực của hắn muốn vượt xa viêm giới đế tử. Cao hơn một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người cảm khái. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ thần giới đế tử a. Liền đế tử cũng có thể chém. Có lẽ chỉ có thần giới đế tử. Khả năng xưng là đế tử đi. Quý viêm quân nghe vậy. Lập tức đột nhiên biến sắc. Chuyện hắn lo lắng nhất. Vẫn là phát sinh. Tự mình đế tử. Chết tại thần giới đế tử trong tay. Mà viêm giới còn lại cường giả nghe vậy. Cũng là vừa sợ vừa giận. Nhao nhao quát lớn. Tế gia pháp bảo chính là muốn cùng tần đình chém giết. Là viêm giới đế tử báo thù. Mà thần giới chư thần cũng là nhao nhao cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Tế gia pháp bảo cùng viêm giới cường giả rằng co. Vô số là theo cường giả số lượng vẫn là theo cường giả thực lực. Thần giới đều là nghiền ép viêm giới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.